Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 816. Chương 816 thơm ngào ngạt tang thi 6. Chương 816 thơm ngào ngạt tang thi 6 bất quá thực mau. Trên mặt nàng tươi cười ẩn đi xuống, từng bước một đi lên xe, lạch cạch. Cửa xe đóng lại, liền nhìn đến kia trên mặt đất vỡ ra dấu vết càng lúc càng lớn, thứ lạp. Phịch một tiếng, có cái gì từ ngầm nhảy ra tới, tập trung nhìn vào. Xe người trên đều hoảng sợ hít sâu một hơi, tang. Tang thi, có người phát ra giống giận mau. Mau lái xe, xe người trên đều xuất hiện hoảng loạn, rốt cuộc này từ dưới nền đất xuất hiện tang thi. Ai cũng chưa gặp qua, hơn nữa này tang thi lớn lên còn cùng bình thường gặp phải không lớn giống. Nhau tang thi đôi mắt là màu xám. Đồng tử phóng đại, không có tròng trắng mắt, toàn bộ thân thể đều bày biện ra một loại không khỏe mạnh màu trắng, cẩn thận đi xem bọn họ thân thể, liền sẽ phát hiện những cái đó tang thi trên người có một ít màu đen hoa văn, từ cổ chỗ vẫn luôn lan tràn, những cái đó tang thi, liền phảng phất có ý thức giống nhau, tầm mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm xe. Trong miệng phát ra một loại quái dị khàn khàn thanh âm siêu ngờ khó chịu cực kỳ, xe người trên. Cũng đều là trải qua quá mặt thế, ở hoảng loạn lúc sau. Thực mau liền có người làm ra phản ứng, móc ra súng máy liền bắn phá đi ra ngoài, chỉ là vô. Dụng, này đó tang thi lông tóc vô thương, có người hoảng sợ như. Như thế nào sẽ, đánh không chết, cùng với người nọ nói. Xe rốt cuộc đánh chứ hỏa, không hề đã làm nhiều dừng lại. Vèo một tiếng liền lái xe tử rời đi nơi này, xe vừa động. Những cái đó tang thi liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xe rời đi phương hướng, cái loại này màu. Xám chiếm mãn toàn bộ đôi mắt, bị như vậy nhìn, chỉ cảm thấy nội tâm sinh ra một cổ lạnh lẽo tới, xe thượng có người. Nhịn không được đánh run run, mắng một câu, đáng chết. Này con mẹ nó là cái gì thế đạo? Hiện tại này tang thi đều xuất hiện đánh không chết chủng loại. Nam tiểu nhiễm một thân váy đỏ ướt đẫm ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Bởi vì dính thủy, quần áo thành bên người đột hiện phập phồng quyến rũ hảo dáng người, nước mưa theo ngọn tóc hướng. Trên mặt đất nhỏ giọt giọt nước, nàng duỗi tay. Một chút vuốt trên tay nàng một quả nhẫn, kia chiếc nhẫn thượng được khảm một khối móng tay. Cái như vậy đại màu đen cục đá chưa từng trải qua mài rũa. Mặt trên mặt vợ cũng có vẻ có chút tùy ý thô ráp, chỉ xem nàng động tác. Tựa hồ phi thường chân ái chiếc nhẫn này, thường thường đều phải sờ một cái cố tình. Nếu là xem ánh mắt của nàng, kia trong tầm mắt mang theo chán ghét, nàng tựa hồ chán ghét cực kỳ, rồi lại không có mặt khác biện. Pháp. Chỉ có thể đem này nhẫn mang ở trên tay giống nhau, thật lâu lúc sau. Nam tiểu nhiễm nhắm hai mắt lại, nàng dựa vào ghế dựa thượng. Thật lâu lúc sau trên mặt lộ ra một mặt châm chọc cười, trận này mưa to. Hạ gần có một giờ, này mưa đã tạnh cũng là phi thường dứt khoát, nói dừng là dừng. Không quá 5 phút đồng hồ bầu trời mây đen liền tan đi. Lộ ra hoàng hôn thái dương, qua cơn mưa trời lại sáng. Gió lạnh thổi qua, dẫn tới người có điểm run bần bật, chỉ là kia chiếc vứt bỏ xe trước mặt lại không có kia một lớn một. Nhỏ bóng người, ở một đống thật lớn vứt đi thương trường, bên trong có thể sử dụng đồ vật sớm đều bị cướp sạch không còn, không bao giờ thừa cái gì, bốn phương tám hướng, sập vách tường. Hủy diệt pha lê, nơi trốn mang theo rách nát rốt cuộc không có đã từng huy hoàng, này yên tĩnh chỗ ngồi truyền đến. Nãi thanh nãi khí thanh âm, mẫu thân. Mẫu thân, là tiểu hài tử thanh âm siêu đặc biệt này mẫu thân hai chữ. Nghe làm người cảm thấy khôi hài, đều thời đại nào. Còn có người kêu mẫu thân, đi theo. Thật là có người ứng, một đạo lười nhác thanh âm ân, liền nhìn đến ở một môn mặt sau. Đi ra một nữ tử. Tấu chương xong, hết chương.